Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 846, Thi Ma Huyết, Thiên Ma Tử Giá Lâm. Vô luận là ai nghe được tin tức như vậy, đều sẽ thất sắc, đặc biệt là Thiên Ma Tử là hướng về phía Ninh Giang mà đến. Đổi thành người bình thường, cũng sớm đã luống cuống trận cước, nhưng Ninh Giang thần thái bình tĩnh, tâm bình khí hòa nói, chỉ là Thiên Ma Tử. Không cần để ý, dám đến tìm ta phiền phức, đồ là được tiểu hữu chính là cái thế nhân kiệt. Khí phách bất phàm, lòng dạ rộng rãi, lão phu bội phục, đại trưởng lão cười rạng rỡ. Xu Nịnh nói, nhưng hắn trong lòng, lại là đang thầm mắng Ninh Giang không biết sống chết, cuồng vọng tự đại, Thiên Ma Tử thân là công nhận tuổi trẻ chí tôn, quét ngang cùng thế hệ. Rất nhiều vương giả đều sẽ tôn xưng một tiếng Thiên Ma Tử đại nhân. Dạng này tuyệt thế nhân kiệt, vạn năm khó ra, Ninh Giang hẳn là coi là thánh ma tộc vẫn là 10 vạn năm trước cái kia thánh ma tộc. Lại dám kiêu ngạo như vậy, bất quá, đại trưởng lão ngược lại là vui lòng nhìn thấy tình huống như vậy. Ninh Giang như thế cuồng vọng, tất nhiên sẽ cùng Thiên Ma Tử phát sinh xung đột, đến lúc đó hai hổ tranh chấp. Bọn hắn cự ma tộc liền có thể ngự ông đắc lợi. Tốt nhất hai người kia, đánh nhau chết sống, tiểu hữu đi theo ta, đại trưởng lão mang theo Ninh Giang. Bay ra cự ma tộc, vừa đến cự ma tộc môn miệng, Ninh Giang cách rất xa liền thấy 10 thớt ma long mã chiến xa. Chiến xa 4 phương 8 hướng, từng vị cường giả vờn quanh, 3 tầng trong 3 tầng ngoài, khí thế 10 phần. Huyết ma tộc hoàng tử đứng tại phía trước, vừa thấy được Ninh Giang, trong mắt lập tức hiển hiện thâm hàn sát ý, tiểu tử, ngươi dám giết ta huyết ma tộc tộc nhân, chuyện này, ta muốn ngươi cho ta một cái công đạo, bàn giao, cái gì bàn giao, Ninh Giang nhàn nhạt liếc mắt huyết ma tộc hoàng tử, lạnh lùng nói, không phải liền là giết mấy đầu sâu hút máu, có vấn đề gì sao, lại ồn ào. Ngay cả ngươi cùng một chỗ chemani, hỗn trướng. Huyết ma quốc hoàng tử giận tím mặt, tức sùi bọt mép, bọn hắn huyết ma tộc mặc dù so ra kém cự ma tộc. Thiên ma tộc loại này bá chủ, nhưng cũng là ma giới một đại cự đầu. Khi nào có người dám nói bọn hắn là sâu hút máu? Đây là một loại vô cùng nhục nhã. Giết huyết ma quốc hoàng tử nổi giận gầm lên một tiếng. Bước ra một bước. Trong tay hắn cầm một cây phướn dài, cái này phướn dài toàn thân huyết hồng, trên đó hội họa lấy từng cỗ huyết ma. Lúc này, cái này từng cỗ huyết ma từ trên trường phiên hiện lên mà ra. Tựa như một chi huyết ma đại quân, hung uy ngập trời, vạn hồn huyết ma Phamani, đại trưởng lão ánh mắt ngưng lại. Nhận ra vật này, vạn hồn huyết ma cơ, đây là huyết ma trong tộc một loại rất khó luyện chế pháp bảo. Luyện chế cái này tông pháp bảo, cần một vạn người thi thể, mà một khi luyện thành cờ này, tương đương với nắm giữ một chi vạn người đại quân, dạng này một chi đại quân, đủ để chinh chiến bát phương, khó trách dám động thủ với ta, nguyên lai là có pháp bảo mang theo, bất quá bằng vào món pháp bảo này, cũng bất quá là uổng công, Ninh Giang lắc đầu, hắn cùng huyết ma quốc hoàng tử giao thủ qua. Lúc kia lấy Thái Dương thần hỏa bức lui đối phương, lúc ấy thương thế của hắn còn không có khôi phục, mà bây giờ, hắn đã là chí thiên vị cảnh giới. Hắn giờ phút này, so với lúc ấy cường đại đâu chỉ gấp 10. Hắn đứng tại chỗ không nhúc nhích, đại thủ vỗ, vô số lôi đình bạo dũng mà ra, hóa thành một con tựa như núi cao to lớn lôi đình bàn tay. Lôi đình chi lực đối huyết ma khắc chế mặc dù không bằng Thái Dương thần hỏa, nhưng đã dư xài, liền gặp cái này lôi đình cự trưởng âm vang chụp được. Đối diện vọt tới vô số huyết ma nháy mắt liền bị phá hủy. Từ vạn hồn huyết ma cờ bên trong xuất hiện huyết ma đại quân. Căn bản ngăn cản không nổi Ninh Giang một trưởng. Một trưởng này, tồi khô lạp hủ, trong chớp mắt liền đánh tan huyết ma đại quân. Thực lực của hắn thế mà tăng lên nhiều như vậy. Một trưởng này chi uy, để huyết ma quốc hoàng tử vì đó hãi nhiên. Lần thứ nhất cùng Ninh Giang lúc giao thủ, nếu như Ninh Giang không phải có Thái Dương thần hỏa, hắn tự tin có thể đánh bại Ninh Giang. lại không nghĩ rằng, tại cái này ngắn ngủi mấy ngày bên trong, Ninh Giang thực lực tăng vọt khủng bố như vậy. Thì ma huyết, đi, huyết ma quốc hoàng tử lại lấy ra một cái quan tài. Quan tài vừa mở ra, từ bên trong chảy ra một loại máu đen. Đây là một loại thi huyết quá trình luyện chế cực kỳ tàn nhẫn, là đem một người sống lột ra về sau, nhốt tại trong quan tài, sau đó táng nhập trong lòng đất. Tàn nhẫn là, bị lột ra người, vẫn là còn sống, trong đoạn thời gian này. Bị lột da người một mực bị giam tại quan tài bên trong. Thừa nhận không tưởng tượng nổi thống khổ, oán hận, tuyệt vọng, thẳng đến hoàn toàn sau khi chết, toàn bộ thân thể đều sẽ hóa thành thi huyết. Thi huyết so với bình thường huyết dịch, đáng sợ vô số lần. Loại này huyết dịch, ô nhiễm hết thảy, ai bị thi huyết đụng vào, liền sẽ thân chúng thi độc độc tính cực kỳ mãnh liệt, chúng độc người sẽ toàn thân hư thối mà chết. Ma giới có thể đối phó thi độc bảo dược, lác đác không có mấy. Càng đáng sợ chính là, loại này thi huyết không giống phổ thông huyết dịch đồng dạng. Sẽ sợ sợ chí dương chí cương chi lực, thi huyết đối với chí dương chí cương chi lực, có cường đại sức miễn dịch. Đây là huyết ma quốc hoàng tử, đặc địa từ huyết ma tộc mang ra, để mà đối phó Ninh Giang át chủ bài. Màu đen thi huyết tựa như sông lớn. Từ trong quan tài tuôn trào ra, cái này thi huyết đen như mực, giống như là một mảng lớn mực nước, một loại khiến người nghe ngóng muốn nôn hôi thối từ thi huyết bên trên tán phát ra. Nhanh ngừng thở, thi huyết phiêu tán hương vị, sẽ mang theo độc tố, cự ma tộc đại trưởng lão vội vàng nhắc nhở. Nhưng là nhắc nhở của hắn chậm một bước, đã có một ít cự ma tộc tu vi yếu kém người. Hút vào không khí chúng độc khí. Nháy mắt, mấy cái này đệ tử, từ đường hô hấp bắt đầu hư thối, ngắn ngủi ba cái hô hấp ở giữa, cả người liền hóa thành một đoàn máu đen, cái này dòng máu màu đen phóng lên tận trời, dung nhập thi huyết bên trong, hừ, đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, cái trán gân xanh nhảy lên hai lần, nhưng có thiên ma tử tại, hắn cũng chỉ có thể nuốt xuống khẩu khí này, tiểu tử. Ta ngược lại muốn xem ngươi hỏa diễm, có thể hay không đối phó ta thi huyết, huyết ma quốc hoàng tử lòng tin tràn đầy. Chỉ thấy màu đen thi huyết mới ra, Ninh Giang lôi đình chi lực đều tại tránh lui, nhận lấy áp chế, nhưng là Ninh Giang ngay cả mày cũng không nhăn một chút. Nói, bất quá là chút bất nhập lưu tà môn ma đạo, không cần dùng lửa, Ninh Giang bước chân dẫm một cái. Trong chốc lát, hét to một tiếng kinh động cửu thiên, một đầu cự tước phóng lên tận trời. Thôn thiên tước tại ma giới lần thứ nhất hiện thế, liền gặp thôn thiên tước miệng há ra, tại huyết ma quốc hoàng tử không dám tin ánh mắt bên trong. Đem tất cả màu đen thi huyết toàn bộ nuốt vào trong bụng. Cái gì, huyết ma quốc hoàng tử trợn mắt hốc mồm, người bình thường gặp được thi ma huyết, đều là tránh không kịp. Thế nhưng là Ninh Giang pháp môn, thế mà một ngụm nuốt sạch thi ma huyết, ta ngược lại muốn xem, các ngươi huyết ma tộc, có hay không biện pháp đối phó mình luyện chế ra tới đồ vật. Ninh Giang ánh mắt ngưng lại. Thôn thiên tước miệng lại một chương, đem tất cả thi ma huyết toàn bộ nôn ra ngoài. Không tốt, huyết ma quốc hoàng tử thần sắc biến đổi. Vội vàng lấy ra một món pháp bảo này hình thành một quang cháo. Đem tự thân bao phủ ở bên trong. Ngay sau đó, màu đen thi ma huyết che mất thân thể của hắn. Khi thi ma huyết biến mất về sau, huyết ma quốc hoàng tử đã hài cốt không còn. Chuyện gì xảy ra, giờ khắc này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Huyết ma quốc hoàng tử, vậy mà liền dạng này bị giết. Cần biết, hắn lấy ra hộ thân pháp bảo, chỉ ít có thể chống đỡ vương giả công kích. Hết chương.